Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 687, Giao Cơ. Kể từ đó, đạt được Phong Tử Thần tin tức đám hỗn độn ma thần. Cho dù không có cam lòng, cũng không khả năng chạy đi Hồng Hoang Thiên Địa cùng thần quyết nhất tử chiến. Tạm thời cầm Phong Tử Thần không có cách nào tình huống dưới. Hỗn độn ma thần cũng liền chỉ còn lại có tiếp tục ngủ say một lựa chọn. Dù sao, ngủ say sẽ giảm bớt các thần tiêu hao, đồng thời có thể chữa trị các thần thương thế, mà duy trì thanh tỉnh trạng thái, thì sẽ kéo dài tăng lên các thần thương thế. Vì thế, nếu như không có bắt buộc, hỗn độn ma thần là thật không nguyện ý tỉnh lại. Ly mở hồng hoang cũng có mấy ngàn năm, cũng nên ra đời lộ lộ diện. Tốt phơi bày một ít chính mình tồn tại cảm, thuận tiện trấn an một chút hỗn độn ma thần tâm tại dưới thế giới thụ hơi tu chỉnh một phen qua đi. Phong Tử Thần liền trở về Vô Ngần Tinh Không. Bất quá, thần lại không vội vã lộ diện, mà là đi trước một chuyến Vô Ngần Tinh Không hạch tâm. Nó bản nguyên vị trí, đều trở về, chuyện thứ nhất đương nhiên là an trí sao trời ma thần xương đầu. Làm tốt tương lai thai nghén tiên thiên trí bảo cấp chu thiên thần điện khác làm chuẩn bị. Chuyện này, việc quan hệ tiên thiên trí bảo sinh ra, có thể vạn vạn trì hoãn không được. Vô Ngần Tinh Không bản nguyên chi địa, kỳ thật rời Tử Vi Tinh không xa. Không, chuẩn xác mà nói, Vô Ngần Tinh Không bản nguyên chi địa, cùng Tử Vi Tinh ở vào cùng một cái phương vị, chỉ là chỗ ở không gian khác biệt thôi. Tử Vi Tinh chỗ hư không? Nhưng thật ra là chia làm hai tầng. Bề ngoài tầng là được Tử Vi Tinh chỗ hư không? Trong tầng thì là Vô Ngần Tinh Không bản nguyên chỗ. Vượt qua hư không giới hạn, Phong Tử Thần thân ảnh biến mất tại Tử Vi Tinh bên trên. Đi vào một chỗ thần bí không gian. Nơi này, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tiên thiên sao trời tinh khí. Càng có sao trời bản nguyên hiển hóa. Từng tia từng sợi nổi giữa không trung. Tiếp tục đi vào trong. Còn biết phát hiện, nơi đây không gian phía trên, còn treo từng khỏa sáng chói sao trời, cùng chu thiên tinh thần từng cái đối ứng. Nơi đây, như là một cái thu nhỏ vô số lần Vô Ngần Tinh Không. Nơi này, chính là Vô Ngần Tinh Không hạch tâm, nó bản nguyên vị trí, trước thiên chu thiên tinh thần đồ, chính là ở chỗ này dựng dục, cái kia tương lai bên trong. Sẽ sinh ra tại Vô Ngần Tinh Không chí bảo chu thiên thần điện. Cũng sẽ tại nơi đây thai nghén. Có thể nói, nơi này là Vô Ngần Tinh Không nơi quan trọng nhất. Không thua kém một chút nào Thái Âm Thái Dương Tử Vi ba đại chí tôn sao trời. Chính là chỗ này. Dựa theo tương lai ký ức, Phong Tử Thần tìm được thai nghén chu thiên thần điện địa phương. Nơi đó chính hội tụ một đại đoàn sao trời bản nguyên. Hiển nhiên là tại dựng dục cái gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những ngôi sao này bản nguyên dựng dục hẳn là chu thiên thần điện. Chỉ là Phong Tử Thần đến hay là quá sớm. Những ngôi sao này bản nguyên vừa mới bắt đầu hội tụ, xa chưa đạt tới dựng dục ra tiên thiên đạo thay tình trạng. Cho nên hiện tại chu thiên thần điện, đừng nói là thành hình, chính là liền cái bóng đều không nhìn thấy. Bất quá, đây chính là Phong Tử Thần kỳ vọng nhìn thấy. Nếu là chu thiên thần điện đã thành hình, thần ngược lại là không tốt thao tác. Đem sao trời ma thần xương đầu luyện vào chu thiên thần điện, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Ngược lại là tình huống hiện tại vừa vặn, có thể nhường thần giảm bớt không ít sự tình. Hô cẩn thận từng ly từng tí đem sao trời ma thần xương đầu cất đặt tại đoàn kia sao trời bản nguyên trung tâm. Phong Tử Thần lúc này mới buông lỏng xuống. Sau đó, liền gặp thần hai tay liên tục kết ấn, dẫn dắt nơi đây sao trời hư ảnh, bố trí ra một cái giản dị tinh hà trụ quang đại trận. Đem sao trời ma thần xương đầu bao phủ, ầm ầm, tại trận pháp thành hình nháy mắt, toàn bộ hạch tâm chi địa bỗng nhiên chấn động, đón lấy, cái kia phiêu phù ở nơi đây sao trời bản nguyên. Liền tựa như nhận một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, hướng phía sao trời ma thần đầu lâu vị trí hội tụ. Trong nháy mắt, liền đem nó bao phủ, Vô Ngần Tinh Không sinh ra. vốn là dung hợp bộ phận sao trời ma thần bản nguyên. Là lấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, sao trời ma thần xương đầu cùng vô ngần tinh không đồng nguyên. Bởi vậy, làm sao trời ma thần xương đầu cùng vô ngần tinh không bản nguyên tiếp xúc thời điểm, lập tức sinh ra cộng minh. Từng sợi sao trời bản nguyên bị sao trời ma thần xương đầu hấp thu. Ma thần hình thái cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Dạng này, liền có thể đoán chừng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Có lẽ là kế tiếp lượng kiếp, hoặc là hạ cái lượng kiếp, Chu Thiên Thần Điện sẽ gặp đản sinh ra. Chắp tay đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi đây biến hóa phong tử thần. Thì thào nói, tiên thiên chí bảo sinh ra, cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản. Không chỉ cần phải đại lượng bản nguyên đi thai nghén, càng là cần tháng năm dài đằng đẵng đi thành hình. Cho nên, chỉ là một hai cái kỷ nguyên thời gian, liền dựng dục ra một kiện tiên thiên chí bảo. Thời gian này đã coi như là rất nhanh. Cuối cùng xác nhận không có vấn đề về sau, phong tử thần quay người rời đi nơi đây, trở về Tử Vi Tinh. Tiếp xuống, hẳn là đi thiên đình nhìn xem. Rời đi hồng hoang cũng có mấy ngàn năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng nên đem thiên đình trùng kiến là được. Trở lại Tử Vi Tinh về sau, phong tử thần bỗng nhiên nghĩ đến thiên đình, liền muốn động thân tiến về trước nơi đó vừa nhìn. Nói thế nào thần cũng là tứ ngự thượng đế một trong. Thiên đình đều trùng kiến là được. Thần nếu là không đi qua lộ một cái mặt, cái kia ngược lại là có chút không thể nào nói nổi. Chỉ là, thần mới vừa vặn đi ra Tử Vi Tinh, liền tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chậm rãi dừng bước, ngay sau đó, liền gặp phong tử thần lấy ra sao trời ma thần hài cốt. Lúc này, đi qua thần một phen lắp ráp, sao trời ma thần hài cốt, trừ đầu lâu vị trí bên ngoài, còn lại địa phương, đều là hoàn chỉnh. Có thể nói, đây chính là một cái không đầu thân thể. Phá, trầm ngâm một lát, liền gặp phong tử thần bỗng nhiên vung lên ống tay áo, hướng về sao trời ma thần hài cốt, vung ra một quyền, phịch một tiếng. Tại phong tử thần một quyền này phía dưới, sao trời ma thần hài cốt trực tiếp nổ tung, hóa thành 365 miếng mảnh vỡ, phân biệt rơi vào 365 khỏa Chu Thiên tinh thần bên trong. Tại phong tử thần nhìn thấy tương lai bên trong, trừ vô ngần tinh không bên ngoài, cái kia 365 khỏa Chu Thiên tinh thần cũng là riêng phần mình thai nghén một tòa thuộc về mình Chu Thiên thần điện. Chỉ là nó đẳng cấp còn lâu mới có được vô ngần tinh không dựng dục cao như vậy thôi. Trừ ba đại chí tôn sao trời dựng dục ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên ngoài, còn lại đều là dựng dục ra trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc đầu, phong tử thần là không để ý những chuyện này. Dù sao, thần lực chú ý, tất cả đều đặt ở tiên thiên chí bảo trên thân. Nhưng hôm nay, theo tiên thiên chí bảo sự tình có một kết thúc, những thứ này tiên thiên linh bảo sự tình, không chỉ có hiện lên ở thần trong lòng. Trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, khó tránh khỏi có chút thấp. Đúng lúc, phong tử thần trong tay còn có một bộ sao trời ma thần hài cốt. Thần nghĩ đến, trái phải hiện tại cũng không dùng đến vật này, không bằng đem nó dung nhập Chu Thiên tinh thần bên trong, lấy giúp đỡ một chút sức lực, dựng dục ra mạnh hơn tiên thiên linh bảo tới. Nghĩ như vậy, phong tử thần cũng là làm như vậy. Thế là, liền có vừa rồi một màn kia. Đợi đến vô ngần tinh không hoàn toàn luyện hóa sao trời ma thần hài cốt. Như vậy, vô ngần tinh không thực lực chắc chắn chỉnh thể tăng lên một cái cấp độ. Có lẽ, tại cái này về sau, vô ngần tinh không liền có thể triệt để khôi phục. Yên lặng cảm giác một hồi vô ngần tinh không tình huống, phong tử thần trong lòng có tính toán. Bởi vì nhận Vu Yêu quyết chiến liên lụy duyên cớ, vô ngần tinh không đã từng vỡ vụn qua một lần. Về sau, tuy có phong tử thần tại toàn lực chữa trị, nhưng cho tới hôm nay, nó vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Có thể hôm nay phong tử thần đem sao trời ma thần hài cốt dung nhập vô ngần tinh không cử động, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc thần tốc độ chữa trị. Có lẽ, đây chính là vô ngần tinh không triệt để phục hồi như cũ cơ hội. mà hoàn toàn phục hồi như cũ Vô Ngần Tinh không? Đối với Phong Tử Thần đến nói, thì là có đặc thù ý nghĩa. Vô Ngần Tinh không chữa trị về sau, sẽ gặp mở ra tấn thăng con đường. Mà cái này, sẽ tăng lên rất nhiều Phong Tử Thần thực lực. Chỉ cần Vô Ngần Tinh không đủ cường đại, thần thậm chí có thể dùng cái này chống lại thiên đạo. Đối với Vô Ngần Tinh không, Phong Tử Thần là có tuyệt đối trưởng khống quyền. Ngay cả thiên đạo đều không thể nhúng tay trong đó. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, từ bàn cổ mở ra Vô Ngần Tinh không, đã bị hủy bởi Vu Yêu quyết chiến. Hiện tại Vô Ngần Tinh không, là Phong Tử Thần mở ra, là lấy, thần có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Chính là Đế Tuấn trọng sinh, cũng vô pháp cùng thần tranh chấp. Thần chính là Vô Ngần Tinh không sáng thế thần. Chỉ cần thần còn sống, cái kia thần tại trong Vô Ngần Tinh không, chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Phong Tử Thần là gì có cùng thiên đạo chống lại lực lượng? Là được bởi vì có Vô Ngần Tinh không? Chỉ cần cho thần thời gian, thần thậm chí có thể đem Vô Ngần Tinh không phát triển thành cái thứ hai hồng hoang thiên địa. Như thế, thần há lại sẽ e ngại thiên đạo. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần cất bước hướng thiên đình đi tới. Mà theo thần hoạt động, cái kia chung quanh ánh sao tự phát hội tụ. Tại thần dưới chân hình thành một đạo sáng chói ngân hà. Xa xa nhìn lại, tựa như là có một đạo sáng chói ngân hà. Tại thôi động thần di động. A, đi tới. Phong Tử Thần đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ngay tại phía trước, thần tựa như phát giác được tiếng la giết. Dường như có người tại cùng tinh thú tranh đấu. Cái này có chút kỳ quái. Nơi đây thế nhưng là Vô Ngần Tinh không nội bộ. Ấn lý đến nói, không nên có chư tinh thú bên ngoài sinh linh xuất hiện. Trong Vô Ngần Tinh không, cất giấu Phong Tử Thần không ít bí mật. Là lấy, thần là luôn luôn không cho phép ngoại nhân bước vào. Cho dù là thần dưới tay, thần cũng chỉ là đem nó an trí tại Vô Ngần Tinh không bên ngoài. Về phần nội bộ, không có thần cho phép, là quả quyết không cho phép ngoại nhân bước vào. Nhưng bây giờ, Phong Tử Thần vậy mà tại Vô Ngần Tinh không nội bộ, phát giác được ngoại nhân khí tức. Cái này nhường thần có chút không cao hứng. Một đám phế vật, nhíu mày, Phong Tử Thần có chút không vui mắng. Thần mắng, dĩ nhiên chính là thần dưới tay. Những cái kia từ hồng hoang thế giới chạy tới tìm nơi nương tựa thần tiên thiên chủng tộc. Liền trông cửa việc nhỏ cũng làm không được. Chẳng lẽ còn không nên mắng sao? Cảm thấy không vui. Phong Tử Thần hướng về kia tiếng la giết truyền đến phương hướng đi tới. Thần ngược lại muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy. Lại dám xông vào Vô Ngần Tinh không? Khoảng cách ngắn như vậy. Thần cũng khó được thả ra thần niệm. Tại nhà mình còn nhiều chuyện như vậy. Không mệt mỏi sao? Đi tới gần. Chiếu vào Phong Tử Thần tầm mắt, là một đội trang bị tinh lương thiên binh. Chỉ là, bọn họ tình huống có chút không ổn, đang cùng một đám thực lực cường đại tinh thú chiến đấu. Coi chật vật tư thái, hiển nhiên là chiến đấu không ít thời gian. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần càng thêm sinh khí, càng thêm cảm thấy thần dưới tay, đều là một đám phế vật. Nếu như bị một hai người tiến vào đến, ngược lại là có chút tình có thể hiểu. Dù sao Vô Ngần Tinh không lớn như vậy, luôn có sơ hở thời điểm. Nhưng như thế sáng loáng một đội nhân mã, đều có thể nghênh ngang đi lại tại trong Vô Ngần Tinh không? Đã không thể là một câu thất trách có thể giải thích. Hống hống hống, thiên binh trang bị mặc dù tinh lương, nhưng tinh thú hiển nhiên càng thêm hung mãnh. Hoàn toàn có thể nói đè ép đối phương đánh. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong Vô Ngần Tinh không tinh thú, đại khái chia làm hai loại. Một loại là thiên địa dựng dục tiên thiên tinh thú, không thể so tiên thiên ngôi sao yếu bao nhiêu. Bất quá, cái này tiên thiên tinh thú, hoặc là chết bởi tiên thiên tinh thần chi thủ, hoặc là bị yêu tộc giết chết, đã sớm diệt tuyệt. Một loại khác tinh thú, chính là hiện nay sinh hoạt tại Vô Ngần Tinh không tinh thú. Chúng là Phong Tử Thần tại vì Vô Ngần Tinh không diễn hóa nguyên thần sát chi khí thời điểm. Sát khí cùng sao trời bản nguyên kết hợp đản sinh chủng tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng cũng thuộc về hung thú một loại. Cho nên, chúng dị thường cường đại. So với tiên thiên tinh thú còn muốn tới cường đại. Chính là không có linh trí. Bằng không, cái này lại chính là một cái cường đại tiên thiên chủng tộc. Tại Phong Tử Thần nhìn thấy những thiên binh này thời điểm. Những thiên binh kia tự nhiên cũng nhìn thấy thần. Cũng thế, ngân hà trải đường, quần tinh đi theo. Lớn như vậy phô trương, muốn không chú ý cũng khó khăn. Phía trước thế nhưng là Tử Vi đế quân, còn mời đế quân cứu mạng. Nhìn thấy Phong Tử Thần, cái kia cầm đầu thiên tướng tựa như nhìn thấy cứu binh, vội vàng hô. Nghe vậy, Phong Tử Thần liền muốn rời đi. Tự tiện xông vào vô ngần tinh không vốn là tội chết, còn trông cậy vào thần cứu, cũng là thật tốt cười. Chỉ bất quá, thần dư quang thoáng nhìn ở giữa, nhưng là nhìn thấy một cái nhìn quen mắt khuôn mặt, khiến cho thần cải biến chủ ý. Kia là một nữ nhân trẻ tuổi. Nếu như Phong Tử Thần không có nhớ lầm, nữ nhân kia hẳn là Hạo Thiên Nữ Nhi một trong. Tại tăng thêm nàng bên hông treo lơ lửng Hạo Thiên Kính, cơ bản liền có thể xác định thân phận của nàng. Như thế, Phong Tử Thần lại không phải không thể không cứu. Tuy nói, coi như thần không xuất thủ, có Hạo Thiên Kính bảo hộ, nữ nhân này cũng sẽ không có sự tình. Nhưng nếu để cho Hạo Thiên biết, chính mình đi ngang qua lại không xuất thủ lời nói, vậy sau này hai người liền không tốt gặp mặt. Thần dù cùng Hạo Thiên huyên náo có chút không thoải mái, nhưng nói cho cùng, giữa hai người cũng không có thù hận gì. Không cần thiết đem quan hệ làm cho quá cương. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần động, cũng không gặp thần có hành động lớn gì. Chỉ là nhẹ nhàng bước một bước về phía trước. Có thể những cái kia tinh thú lại tựa như gặp phải cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhao nhao quỳ rạp trên đất, trong miệng phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Đối với tinh thú đến nói, dù là chúng không có linh trí, cũng là biết, trước mắt người này, là sáng tạo bọn chúng tồn tại, cũng là chúng muốn nghe lệnh cả đời tồn tại. Cút, nhẹ nhàng phun ra một chữ đến, Phong Tử Thần không có ra tay giết chúng, bởi vì, không cần thiết, những thứ này tinh thú, đều là thần dưới tay a. Ô ô ô, nghe được Phong Tử Thần thanh âm, những thứ này tinh thú liền muốn như được đại xá, thật nhanh chạy đi. Một bên, thấy cảnh này thiên tướng, nhịn không được lên tiếng nói, đế quân, vì sao muốn bỏ qua chúng? Chúng thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chỉ là, không chờ hắn nói xong, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội nói, liền gặp Phong Tử Thần không vui nhìn hắn một cái. Sau đó, tên kia thiên tướng, bỗng nhiên hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất tại trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là dùng mình một cái. Tại không một người dám lên tiếng. Cho đến hồi lâu sau, tên kia hư hư thực thực Hạo Thiên Nữ Nhi nữ nhân, mới vừa đi lên phía trước, hướng Phong Tử Thần nói, thiếp thân Giao Cơ, gặp qua đế quân. Nói xong, Giao Cơ đối với Phong Tử Thần thi lễ một cái. Hả, Giao Cơ? Lúc này, Phong Tử Thần mới phát hiện chính mình nhận lầm người. Không phải là Hạo Thiên Nữ Nhi, mà là thần muội muội. Giao Cơ a, đây cũng là một cái công đức lớn người. Thật sự cho rằng tùy tiện một người đều có thể chuyển thế trở thành Hạo Thiên muội muội sao? Tất nhiên là có công đức lớn bằng thân mới có thể có cái cơ duyên này. Chuyển thế trở thành Hạo Thiên muội muội, thu hoạch được một bước lên trời cơ hội. Ở trong mắt Phong Tử Thần, Giao Cơ trên thân tràn ngập sáng chói ánh sáng vàng, sáng rõ người mở mắt không ra. Kia cũng là công đức. Cũng không biết Giao Cơ đã làm gì, vậy mà có thể có nhiều như vậy công đức bằng thân. Nếu là nàng luyện hóa trên người những thứ này công đức, đoán chừng có thể một lần hành động chứng đạo, tu thành Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá, đây không phải Phong Tử Thần đối nàng nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Giao Cơ trên thân là có chút công đức, nhưng lại có thể nào cùng thần so sánh. Đơn thuần công đức, trừ nữ hoa hậu thổ bên ngoài, không ai có thể so sánh thần càng nhiều. Cho nên, Giao Cơ trên người công đức, thật không đáng Phong Tử Thần để ở trong mắt. Chân chính nhường Phong Tử Thần đối với Giao Cơ nhìn với con mắt khác nguyên nhân, hay là bởi vì nàng trong tương lai lọt vào chuẩn đề tính toán, lấy thân phận của giao cơ, há lại sẽ cùng phàm nhân mến nhau, đồng thời sinh xuống tam tử đâu? Không nói đến có nhìn hay không được vấn đề, lẫn nhau chênh lệch lớn như vậy, sợ là liên hành phòng đều làm không được. Hiển nhiên, giao cơ đây là bị người tính toán. Về phần tính toán nàng người là ai, sau này thế mà đến phong tử thần, tại quá là rõ ràng, chính là lấy chuẩn đề cầm đầu các thánh nhân, mà các thần mục đích làm như vậy, là được vì tiến một bước chèn ép Hạo Thiên uy nghiêm. Điểm này, từ Dương Tiễn làm sự tình liền có thể nhìn ra, không cần nói là phản thiên, hay là phá núi cứu mẹ, đều là đối với Hạo Thiên uy nghiêm cực lớn đả kích. Thiên đế uy nghiêm quét rác, thiên đình tự nhiên là thành bài trí. Cái kia hồng hoang, cũng không phải liền là thánh nhân thiên hạ sao? Minh bạch thánh nhân mưu đồ phong tử thần. Tự nhiên đối với giao cơ nhìn với con mắt khác. Đây là một cái nhân vật mấu chốt. Hạo Thiên trọng tình, cho nên đối với thần người bên cạnh hạ thủ là lựa chọn tốt nhất. Có thể thất tiên nữ không được. Thất tiên nữ đằng sau còn có giao trí. Động thần nữ nhi. Chưa chừng giao chỉ một phát điên, trực tiếp đi Tử Tiêu cung cáo trạng. Như vậy, tất cả mọi người muốn ăn liên lụy. Bởi vậy, giao cơ liền thành lựa chọn tốt nhất. Quan hệ không xa cũng không gần. Giao chỉ có lẽ sẽ đối nàng có chỗ chiếu cố, nhưng tuyệt sẽ không vì nàng được ăn cả ngã về không. Ngẫm lại cũng thế, lấy Hạo Thiên thực lực, cũng chính là Dương Tiễn là thần cháu trai. Bằng không, biến thành người khác thử một chút, trở tay liền có thể đem nó chụp chết. Hiện tại Hạo Thiên cũng không phải phong thần về sau, bị thánh nhân làm hao mòn tất cả nhuệ khí khôi lỗi thiên đế. Thần hay là có mấy phần huyết khí, thật muốn dẫn lửa thần, thánh nhân cũng dám động thủ. Chớ nói chi là thánh nhân đồ tử đồ tôn, biết chuẩn đề muốn tính kế giao cơ. Phong tử thần đương nhiên phải đối nàng có chỗ chú ý. Thần dự định tại chuẩn đề động thủ thời gian, trái lại tính toán thần một cái, tính toán chuẩn đề, ngẫm lại liền rất kích thích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.